Vợ ngốc, lấy anh nha, chương 11, góc truyện audio.com. Ngôi trường AM lộng lẫy đang hiện diện trước mặt nó. Nó khoác tay Minh Quân bước vào trong làm mấy nữ sinh té xỉu. Ngơ ngác nhìn nó muốn ăn tươi nuốt sống. Có cần phải gào thét kinh vậy không? Nó bức xúc khi thấy mấy nữ sinh vây quanh hắn, rồi bàn tán nó, tụi anh đẹp trai mà. Anh cười tươi nhìn em gái nhỏ bé của mình. Hòe, hòe, đẹp trai, hà hà hà, nó cười to như thể chưa từng được cười. Em sao vậy? Anh quan tâm hỏi nó nhưng không để ý câu nói cuối cùng của nó. À, không không, ha ha ha, nó vẫn cười làm anh chỉ biết lắc đầu chịu thua. Mọi người cứ như thế ùa theo làm nó khó chịu. Bỗng nó dừng lại khi thấy một nữ sinh tay cầm hộp quà chìa ra đưa cho hắn. Nó hết nhìn nữ sinh đó rồi nhìn biểu hiện của hắn. Em rất, rất, thích, thích, anh, em muốn, làm bạn gái anh, cô nữ sinh đó thơ ngây cúi đầu đưa món quà cho hắn. Hắn thì lạnh lùng nhìn cô ta rồi đưa tay đón lấy làm mọi người xung quanh la lên như chốn hội chợ. Nó thấy vậy thì có hơi gì gì đó, nhưng không biết là gì. Tôi không thích, hắn thốt lên một câu. Rồi thả cái xoảng hộp quà rơi xuống đất và hắn đi lướt để lại cô nữ sinh ôm mặt khóc và biết bao sự bàn tán xung quanh. Nó và Minh Quân nói cười cười thân mật bước vào lớp. Nó còn nắm chân nắm tay anh, làm Nhã Nhược tức tối bước lại gần giả vờ đụng chúng nó. Nó không kịp phản ứng nên té nhào ra đè lên hắn. Khi hắn bước lại, làm cả một khu nháo nhào loạn hết cả lên. Nó đỏ mặt nhanh chóng đứng lên. Cô làm trò gì thế? Anh tức giận nắm chặt cô tay của Nhã Nhược. Anh buông ra, đau em. Nhã Nhược làm mặt đáng thương nhìn anh. Cô đừng giở trò. Anh nhìn cô khỉnh bỉ. Dám đụng vào em gái của anh thì đừng hòng. Sao anh mắng em? Em có làm gì đâu. Hích, hích, Nhã Nhược khóc lóc, nước mắt đâu chả thấy. Mày đừng ở đó mà diễn. Nhỏ. Tiểu Anh bước vào lớp khoanh tay nhìn à, cô có tư cách gì ở đây mà lên tiếng. Nhã Nhược lấy lại thái độ là con người hai mặt bước đến gần nhỏ. Tư cách, có thừa, nhỏ cười nhếch mép kinh tởm với con người giả tạo trước mặt. Mày, Nhã Nhược giơ tay định tát nhỏ thì bị anh nắm lấy. Cô đừng có mà lộng hành, anh dùng ánh mắt đáng sợ nhất của mình để nhìn Nhã Nhược. Anh, vì hai cô ta mà mắng em. Nhã Nhược chỉ tay vào mặt nhỏ nói nghẹn lời với anh. Hiện trường rối mù hết cả lên. Nó và hắn cứ thờ ra không nói câu nào. Nhã Nhược thôi đi, anh Quân cũng quá đáng lắm. Nhã Nhược chỉ vô tình thôi mà anh làm gì nghiêm trọng vậy? Phương Linh nhỏ nhẹ nói như người tri thức lắm đấy. Vô tình, thật mắc cười, nhỏ lắc đầu nhìn Phương Linh. Cô, vào lớp, chuyện này tôi mong không có lần hai. Chấm, anh kéo tay nhỏ đi một mạch xuống phía bàn học, trách nhỏ gây thêm chuyện. Anh, buông ra coi, nhỏ khó chịu quát ầm lên. Nhã Nhược thì tức điên nhìn nhỏ với vô vàng ý nghĩ. Anh hết nó rồi đến nhỏ thật sự không xem cô ra gì mà. Cô không có được anh thì không ai có được, rồi sẽ biết tay nhau thôi. Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, Vương Thảo Anh, Cách Chương.